Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, thiên bài. Trần Thủ Chuyết nhìn lướt qua, đối phương không có để ý hắn. Trần Thủ Chuyết cũng là coi như không nhìn thấy, không thể tùy tiện tới gần, làm sao cũng đến tìm một cái cớ a. Tiến vào tửu lâu, hầu bàn đón nhận, kêu một gian gian phòng. Muốn mấy cái bảng hiệu món ăn, đơn giản ăn một miếng. Trần Thủ Chuyết sự chú ý đều ở cửa ba người. Hai người kia Thái Thượng Đạo cùng mình cùng nhau đi theo. Không biết thân phận gì, thế nhưng dễ dàng giết chết pháp tướng linh thần. Thực lực sâu không lường được. Trước mắt xem là bạn không phải địch. Tìm cớ tiếp xúc một chút, thăm dò tìm tòi ý tứ. Đột nhiên một đạo khó có thể hình dung mùi thơm bồng bềnh mà tới. Trần Thủ Chuyết sững sờ, mùi vị này không nói ra được dễ ngửi, thật giống toàn bộ thân thể huyết mạch đều là theo sôi trào, tuyệt đối thiên tài địa bảo. Mùi vị chính là đến từ cửa bàn kia. Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, lấy cớ để tới, hắn lập tức rời bàn, thẳng đến nơi đó mà đi. Trong miệng hô, cái này là cái gì mùi vị, thơm như vậy. Đảo mắt, hắn đến đối phương bên cạnh bàn, nhìn sang, trên bàn, có một bàn nhỏ nổ cá, 7, 8 căn khô cằn nổ cá nhỏ. Cái này cá nhỏ màu trắng bạc, nhìn hết sức bình thường, thế nhưng ẩn chứa trong đó vô thượng nguyên năng. Không biết cái này là cái gì cá, thế nhưng thật sự cụ có vô cùng mùi thơm. Mùi vị tuyệt đối vô địch. Trần Thủ Chuyết đến đây, ôm quyền hành lễ, hỏi, đạo hữu mời, xin hỏi cái này là cái gì mỹ vị món ngon, ngọt ngào như thế thuần hậu. Đối phương ba người cũng không nghĩ tới, Trần Thủ Chuyết liền như thế lại đây, có chút đờ ra, bọn họ cũng không phải không duyên cớ ở đây. Từ có pháp lực che đậy, che chắn mọi người thần thức. Theo lý, Trần Thủ Chuyết không nhìn thấy bọn họ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vô thượng đại đạo, thần thức vô địch, vì lẽ đó phát hiện bọn họ tồn tại. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía chiến quỷ, Quỳnh Hoa, thật giống sững sờ, nói, hai vị đạo hữu cũng là ta Thái Thượng Đạo đồng môn đi. Chúng ta thật giống gặp qua mấy lần. Chiến quỷ gật đầu nói, đúng. Thái Thượng Thủ Chuyết, chúng ta đều là Thái Thượng Đạo đệ tử, chúng ta là đồng môn. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, ngươi xem, ta liền nói à, mọi người đồng môn, chính là huynh đệ tỉ muội, người một nhà. Nói xong, hắn liền kéo một cái ghế, ngồi ở cái này một bàn, thuận tay cầm lên một đôi đũa, gắp một con cá nhỏ ăn, thật sự xem là người một nhà. Cái kia biên lão đầu tử, nhìn Trần Thủ Chuyết gắp lên cá nhỏ, trên mặt mang theo trào phúng, thật giống chờ xem cho vui. Trần Thủ Chuyết một miếng ăn xuống đi, con kia cá nhất thời hóa thành vô cùng sóng nhiệt, tràn ngập toàn thân, cực kỳ hừng hực. Cái này cá nhỏ không kém gì cực phẩm linh thạch, hàm chứa có vô cùng linh khí. Nhất thời Trần Thủ Chuyết cảm giác linh khí nổ tung phía dưới, sông thẳng thiên linh cái, hai mắt đều là hoa mắt, hắn không nhịn được kêu một tiếng, được, lão đầu tử sững sờ, hắn muốn nhìn một chút Trần Thủ Chuyết bị linh khí sông vẻ khốn quẫn. Kết quả cái gì đều không có phát sinh, Trần Thủ Chuyết cũng không khách khí, vung lên đũa, đi lên mấy lần, mâm bên trong 7, 8 điều cá nhỏ đều là bị hắn ăn đi. Đảo mắt, trên mâm cá nhỏ đều là bị hắn ăn một cái tinh quang. Thực sự là gia chủ, không hề có một chút nào cho cái khác người lưu lại. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì tốt. Trần Thủ Chuyết ăn sạch sau khi, nói, mùi vị thật không tệ, bất quá ta không thể ăn không. Mượn hoa hiến Phật, ta chỗ này cũng có một đồ tốt. Nói xong, hắn ở chính mình chứa đồ thế giới tìm kiếm thất đại dược. Lần trước đại sư tỷ đưa hắn thất đại dược, hắn để lại một bộ không có ăn. Ở đây thất đại dược trong, Trần Thủ Chuyết chọn Điềm Tuyết lấy ra. Tại sao lựa chọn Điềm Tuyết? Quýt trắng nhất định phải giữ lại chính mình trồng trọt. Cái khác 6 cái, liền cái này Điềm Tuyết như dưa. Thể tích lớn nhất, thoạt nhìn rất nhiều, dễ nhìn. Điềm Tuyết ăn đi, tăng cường thịt lực lượng, khiến người lực đại vô cùng. Trần Thủ Chuyết đưa nó đặt ở vừa mới cá nhỏ mâm bên trong. Nhẹ nhàng trượt đi, dường như cắt dưa, biến thành 8 khối. Đây là nhà ta đặc sản, mọi người nếm thử, mùi vị còn là không sai. Nhìn Trần Thủ Chuyết bày ra Điềm Tuyết, đối phương 3 người sững sờ, sau đó là khó có thể tin tưởng được. Lão đầu tử cầm lấy một mảnh, nhẹ nhàng ăn một miếng, sau đó bỗng nhiên mở ra miệng lớn, một hớp liền vỏ đều là nuốt tiến vào. Hai người khác cũng là điên cuồng cướp giật lên, chỉ là trong nháy mắt, 8 mảnh Điềm Tuyết một phần đều sạch, 3 người bọn họ đều là khó có thể tin tưởng được. Thời khắc này đều cơ hồ không cách nào duy trì hình người. Chiến quỷ nhìn về phía Trần Thủ Chuyết hỏi, còn có không? Trần Thủ Chuyết nói, Điềm Tuyết, không có, xác thực, Điềm Tuyết không có, 3 người thật giống như tiếc hận, bất quá đây mới là bình thường, quả nhiên là Điềm Tuyết, a, truyền thuyết thất đại dược, năm đó Côn Luân, cũng là bởi vì thất đại dược mà phá nát, bây giờ nhìn thực sự là đáng giá, đã 30 vạn năm. Không có một tia đột phá ràng buộc, hiện tại đã phá tan, thực sự là khó có thể tin tưởng được a. Trần Thủ Chuyết ở đây mỉm cười tương đối, thất đại dược chính là lợi hại như vậy, bất luận nhân vật nào ăn đi, đều có tăng cường. Lão đầu tử hướng về Trần Thủ Chuyết ôm quyền nói, quy bất thọ. Trần Thủ Chuyết đáp lễ nói, Trần Thủ Chuyết, đây là thất đại dược. Đúng. Đến từ Tiên Nông Tông, chấm ngoặc kép, nói xong, Trần Thủ Chuyết hướng về phía hư không thi lễ, nhất thời đối phương đều là biết, đến từ Tiên Nông Tông người phương nào, siêu thoát tiên tử tên, người phương nào không biết, bọn họ cũng đều là theo thi lễ, thực sự là thứ tốt a, thực là không tồi. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, ta mới ăn cá khô nhỏ, đó là cái gì? Lão đầu tử một cười nói, đó là ta nuôi thả một ít cá nhỏ, vạn năm thành tài, lấy bí pháp phanh chế, vạn năm thành tài, có 3000 trượng trở về đến 3 tấc đinh, lúc này mới có thể vào miệng. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, nói, cá nhỏ, côn sao, kình côn, quả nhiên là côn. Bên kia chiến quỷ nở nụ cười, nói, không thể chỉ ăn các ngươi. Nếm thử ta đặc sản, hắn lấy ra một chủng loại tựa như thịt bò khô đồ ăn. Trần Thủ Chuyết thường một cái, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, ẩn chứa trong đó vô tận linh khí, tẩy lễ tinh thần. Bên kia Quỳnh Hoa cũng là lấy ra tương tự trái cây sấy khô tiểu thực phẩm. Ăn một viên, vậy cũng là vô thượng chân phẩm, để Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được. Cái này đều là cái gì a? Lão đầu tử nói, ta thiên bài gọi là Côn Kiền. Chiến quỷ nói, ta thiên bài gọi là Mộc Linh. Mỗi một cái đều là bồi hồi chiến trường 3000 năm chiến quỷ tâm hạch luyện chế. Quỳnh Hoa nói, ta thiên bài gọi là Thải Quả, lấy 15 loại vạn năm linh quả, 9 trưng 9 luyện, lúc này mới đến thành. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, hỏi, thiên bài, có ý gì? Lão đầu tử nói, chúng ta những tồn tại này, hoặc là các ngươi nhân tộc thiên tôn, thời gian dài, đều có một ít đặc thù động thiên đặc sản. Thứ đồ tốt này, các ngươi Bất Ngôn Tông sẽ tiến hành quy nạp tổng kết. Mỗi 3000 năm đánh giá một lần, phàm là bị Bất Ngôn Tông đăng ký công bố, đều là trở thành thiên bài, thiên chi tuyệt thế. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, nói, thứ tốt, ồ, ta ở Thái Thượng Đạo, tại sao không có nghe qua đây? Lão đầu tử nói, các ngươi Thái Thượng Đạo, thiên bài có 32. Thế nhưng, cái này thiên bài người sử dụng trên căn bản thấp nhất thiên tôn. Người mới pháp tướng, không biết cũng là bình thường. Quỳnh Hoa nở nụ cười, nói, đúng rồi, ta chỗ này có một bình đạo đức tông thiên bài rượu tế thiên. Mọi người đến một chén. Nói xong, lần lượt từng tái cho rót rượu. Trần Thủ Chuyết cầm chén rượu lên, lặng yên điều tra, chính là Linh Tửu. Hắn uống một hớp xuống đi, rượu này thực là không tồi. Từ đầu đến chân, vô tận thoải mái, rượu ngon. Không nhịn được, Trần Thủ Chuyết thở dài nói. Quỳnh Hoa nở nụ cười cũng là uống một hớp xuống. Bốn người ở đây cũng chén cạn ly. Rượu này rất uống nhanh quang. Quỳnh Hoa đột nhiên nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Hỏi, Trần Thủ Chuyết, ta có thể hỏi một mình ngươi chuyện sao? Đạo đức tông thiên bài rượu tế thiên. Chủ đánh chính là một cái chân thành. Uống rượu này người, thuận theo tự nhiên. Hỏi gì đáp nấy, sẽ không bí ẩn cái gì. Hết chương.